Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại phương thức công kích thứ tư của chiếc thuyền này, chủ nhân sẽ không quá thích đâu, Dực Khô Lâu trả lời. Không chờ Sarin hỏi, hắn tiếp tục nói. Đây là một loại công kích mà quy xác tự có, cùng loại với kỹ năng xả thân của Tangula kỵ sĩ, gọi là đoạt mệnh va chạm. Khi sử dụng, chung quanh quy xác sẽ hình thành một băng xác hình thoi, dùng tốc độ cao nhất va chạm với địch nhân. Sarin vừa nghe quả nhiên đã không thích, dùng thuyền của chính mình đi đâm nhau với thuyền của địch nhân, đây là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Tangula kỵ sĩ nguyện ý dùng sinh mệnh chính mình đi đổi lấy thắng lợi, nhưng mà Sarin lại không muốn. Tầng lớp kỵ sĩ đã tiêu vong ở một thời đế quốc xa xưa khác, loại tinh thần này không nên được phát dương quang đại. Chủ nhân, kỳ thật kỹ năng này rất hữu dụng. Dực Khô Lâu có thể sinh hoạt trên chiếc thuyền này, tâm tình rất là sung sướng, nói cũng nhiều hơn, hắn giải thích cho Sarin. Chất liệu của chiếc thuyền này rất tốt, có thể chống đỡ bất kỳ va chạm nào. Cho dù đánh vào sắt thép, vào tảng đá, thì chiếc thuyền này cũng sẽ không vỡ tan. Mấu chốt nhất chính là tốc độ. Tốc độ ư, Sarin không đợi Dực Khô Lâu tiếp tục giải thích cũng đã hiểu được chỗ mấu chốt. Thuyền luyện kim bàn quy ở dưới nước tiến lên thì tốc độ đạt tới 50 dặm, nhưng mà đây là bị ảnh hưởng bởi ngoại hình, tốc độ cao nhất cũng chỉ không đến 60 dặm, thậm chí sau khi nổi lên mặt nước tốc độ này cũng không đề cao thêm được chút nào nữa. Nếu loại kỹ năng này có thể dùng tốc độ cao mà thi triển thì trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể dùng để tránh thoát công kích của địch nhân. Dực Khô Lâu đương nhiên có thể hiểu được ý nghĩ trong lòng của Sarin cho nên mới nói như vậy. Dùng phương thức liều mạng để chạy trốn thật đúng là châm chọc. Ngươi nói về loại phương thức công kích thứ 5 đi. Sarin cũng không dây dưa về vấn đề này, dù sao có 3 loại phương thức công kích thì cũng đã đủ cho thuyền luyện kim chiến đấu rồi, loại phương thức công kích thứ 4 cũng rất khó dùng đến. Loại phương thức công kích thứ 5, được gọi là linh hồn hình chiếu, pháp sư bên trong thuyền không cần đi ra ngoài, mà trên bong tàu sẽ xuất hiện một hình ảnh hư ảo do tinh thần lực hình thành. Hình ảnh này có thể phóng thích ma pháp. Thứ này hình như có chút nhìn thì đẹp mà không hiệu quả a, Sarin nghi hoặc, mấy thiết kế trước của Jordi Coco đều phi thường thực dụng, nhưng mà thứ này thì lại không nhìn ra nó có ích lợi gì. Chủ nhân, linh hồn hình chiếu miễn dịch đối với công kích vật lý. Dực Khô Lâu giải thích cho Sarin, Sarin nhíu mày nghĩ, bỗng nhiên nói, thứ này chẳng phải là giống như âm hồn hay sao, âm hồn thì không thể phóng thích nguyên tố ma pháp được. Dực Khô Lâu cực kỳ kiên nhẫn đối với Sarin, giải thích kỹ càng tỉ mỉ đặc tính của loại vong linh sinh vật này. Sarin nghe xong, đại khái hiểu được này dụng ý của loại công kích thứ 5 này. 4 loại công kích khi nãy đều là thủ đoạn lựa chọn khi gặp chiến tranh, loại công kích thứ 5 thì tương đối yên bình hơn một ít, không phải có mục đích là đánh chìm thuyền của đối thủ. Bình, linh hồn hình chiếu có nhược điểm gì không? Sarin cẩn thận hỏi, hắn sợ loại công năng này sẽ mang đến thương tổn ngầm gì đó cho người sử dụng. Chủ nhân, thứ này rất phức tạp, rất khó giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân chính thương tổn thì không tồn tại, mà pháp sư ở bên trong thuyền, cho dù linh hồn hình chiếu bị hủy, thì cũng không ảnh hưởng tới linh hồn chân chính, chỉ là tinh thần lực sẽ bị tổn thất. Tuy nhiên khi nhân loại phóng thích ma pháp này, sẽ lầm tưởng rằng hình chiếu đó là chính mình, sẽ coi các thương tổn không tồn tại đó trở thành giống như thật vậy. Sarin lần này vừa nghe đã hiểu, Dực Khô Lâu đang dùng phương thức miêu tả của ma pháp sư. Trên thực tế thì ví dụ như linh hồn hình chiếu bị một mũi tên xuyên qua, bản thân ma pháp sư là không bị thương tổn gì. Nhưng mà ma pháp sư sẽ nghĩ lầm rằng mình thực sự bị bắn trúng. Ma pháp sư cần thời gian thật lâu mới có thể quen thuộc phương thức công kích như vậy, quen thuộc năng lực miễn dịch công kích vật lý của linh hồn hình chiếu. Mà khi ma pháp sư quen thuộc loại này năng lực sẽ xuất hiện một phiền toái khác, đó là ma pháp sư sẽ sinh ra một ảo giác cho rằng chính mình là không cần quan tâm tới vật lý thương tổn, sẽ quên phòng ngự đối với công kích vật lý. Đây chính là cái gọi là ma pháp ảo giác tâm lý của nhân loại là rất khó nắm bắt được, có một số ma pháp có thể lừa gạt địch nhân, nhưng cũng sẽ lừa gạt chính bản thân mình. Một ma pháp không có khả năng hoàn mỹ, không sức mẻ gì, nếu linh hồn hình chiếu không có nhược điểm lớn như vậy thì đó chẳng phải là kỹ năng cường đại nhất trên thế giới rồi hay sao? Chủ nhân, ma pháp trận như vậy vẫn không cần dùng thì tốt hơn, ta thấy Jordi Coco cũng không có ý tốt gì. Dực Khô Lâu rất thẳng thắn, cũng không sợ đắc tội với Jordi Coco. Không có việc gì, hắn đang khảo nghiệm ta đấy. Ta mà không dám dùng ma pháp trận này, hắn sẽ coi thường ta, về sau sẽ không có thể hợp tác gì nữa cả. Dực Khô Lâu chần chờ một chút, vẫn cố nhấc dũng khí lên, nói với Sarin. Chủ nhân, ta thấy ngươi cũng không thân cận với những ma pháp sư mà Jason lão sư giao cho ngươi này, đây là vì sao vậy? Sarin sửng sốt nói. Cái này còn cần nguyên nhân gì nữa sao, bọn họ là pháp sư của đảo Seager, ta còn chưa gia nhập đảo Seager trừ khi lão sư có thể khống chế toàn bộ đảo, nếu không thì ta vẫn còn là người ngoài. Dực Khô Lâu tiếp tục nói. Chủ nhân, bọn họ đều là pháp sư có thiên tư không kém, ở trên đảo Seager, rất khó trở thành ma đạo sĩ, Jason lão sư mới để cho bọn họ đi theo ngươi. Ngươi vốn không nghĩ tới việc làm cho bọn họ vĩnh viễn đi theo ngươi hay sao? Vĩnh viễn đi theo ta ư, ta có thể cho bọn hắn cái gì được? Sarin lộ ra một nụ cười có chút chua xót. Chính mình cũng muốn có được lực lượng giống như Lex, có nhiều truy tùy giả, nhưng mà bản thân mình có thể cho những pháp sư này cái gì được đây? Ít nhất ngươi vẫn còn là chủ nhân trên danh nghĩa của tòa thành thị còn chưa xây dựng xong này. Hiện tại có sự trợ giúp của ba quân vương, chủ nhân, ngươi có thể có được càng nhiều thứ hơn nữa. Điều này nghĩa là sao? Ngươi có thể xây dựng lên một vong linh hạm đội, ba vị quân vương của vong linh vị diện nhất định sẽ rất thích ý khi giúp ngươi. Làm sao ngươi có thể khẳng định được? Chủ nhân, vong linh bị triệu hoán lại đây, ở trong chiến đấu thì sẽ không chân chính tử vong, cho dù linh hồn hỏa diễm bị đánh tan, thì cũng sẽ trở về vong linh vị diện. Giúp ngươi xây dựng vong linh hạm đội, thì ba vị quân vương này cũng không tổn thất gì cả. Vậy thì ta có thể cho bọn hắn cái gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ muốn thứ gì, thì cấp thứ đó cho họ là được, dù sao yêu cầu của ba vị quân vương cũng không nhiều lắm, chỉ là hy vọng tìm được manh mối của chuyện gì đó mà thôi. Bình, một người muốn có được cái gì đó, thì nhất định phải trả cái giá ngang nhau, nếu ba quân vương có thể giúp ta thành lập một vong linh hạm đội, cái giá mà ta phải trả tuyệt đối sẽ không nhỏ. Nếu những pháp sư này đi theo ta, ta không thể cam đoan tương lai của bọn họ, đến lúc đó ta dùng cái gì để trả lại cho người ta đây? Chủ nhân, ở vong linh vị diện thì cường giả chính là người có được tất cả, không cần lý do gì. Ta chưa từng thấy các quân vương phải trả giá gì cả. Dực Khô Lâu nói, có vẻ không cho là đúng. Hiện tại hắn ở trong khối thủy tinh cực lớn này, thân thể khôi phục tới độ cao hơn 2 thước, Neri ở bên ngoài thủy tinh, nhìn hắn với cặp mắt không chút hảo ý gì. Nếu không cần trả giá mà có thể đạt được lực lượng, đám người do đi Coco bọn họ vì sao còn muốn đến Meyer đại lục làm gì nữa, ngươi chẳng lẽ cho rằng Daniel có thể triệu hồi ra bọn họ hay sao? Nhưng, chủ nhân, không cần phải nói, những ma pháp sư kia ta sẽ đối xử tốt với bọn họ. Tuy nhiên ta sẽ không để cho các ma pháp sư của đảo Seager làm truy tùy giả của ta, nếu thật sự muốn dùng bọn họ thì ta tìm cách làm thế nào để nắm quyền toàn bộ đảo Seager còn tốt hơn. Về phần ba vị quân vương, ta sẽ biết được bọn họ muốn cái gì, đến lúc đó sẽ bàn lại điều kiện sau. Dực Khô Lâu vốn lo lắng Sarin quá mức bảo thủ, sẽ phải cúi người trước kẻ khác. Hiện tại nghe được ý đồ của Sarin, hắn cũng sẽ không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Hắn đảo vong linh chi nhãn để quan sát môi trường chung quanh, kích phát nó ra từ bên trong ma pháp trận, vẫn như cũ là hình vẽ 2 màu đen và trắng, hiện lên trên khối thủy tinh cực lớn. Bên ngoài thuyền luyện kim là một mảnh tối đen, vào ban đêm thì tầm nhìn trong nước trở nên cực thấp, nhưng nếu không phải do vong linh chi nhãn, chỉ dùng ma pháp hình ảnh khi trước thì còn không thấy rõ ràng bằng hiện tại. Balagana đã không thấy bóng dáng đâu nữa, còn lôi long kia vẫn còn chưa xuất hiện. Bình, chúng ta đi xuống biển nhìn một chút. Sarin muốn thí nghiệm tính năng mới của thuyền luyện kim bàn quy, hiện tại cho dù thuyền luyện kim này không có 5 ma pháp sư trở lên điều khiển thì cũng có thể chỉ dựa vào một mình Dực Khô Lâu mà lái được. Chủ nhân, hiện tại linh trì còn chưa sinh sản ra cốt linh, cần khảm ma hạch ở khoang máy móc luyện kim được thì mới có thể khởi động thuyền luyện kim được. Neri, Sarin nhìn về phía Neri, Neri liền rời ánh mắt khỏi khối thủy tinh mà Dực Khô Lâu đang ở trong. Trong lòng nàng nghĩ, nếu ta cắn nuốt một vong linh, chẳng phải là cũng có năng lực lái chiếc thuyền này hay sao? Đáng tiếc Dực Khô Lâu này là khế ước sinh vật của chủ nhân sẽ không để cho mình ăn nó được. Bình, dùng cốt linh với việc dùng ma hạch khởi động thuyền luyện kim thì có gì khác nhau không? Cốt linh sẽ thôi động thuyền luyện kim đi tới phía trước, tốc độ không nhanh bằng dùng ma hạch khu động nhưng lại rất khó bị người khác phát hiện ra. Mỗi ngày phải tiêu hao một số lượng cốt linh cố định. Dùng ma hạch khu động thuyền luyện kim có thể đề cao tốc độ tới tốc độ cao nhất của chiến hạm, tuy nhiên nếu gặp phải ma đạo sĩ, sẽ rất khó che giấu dao động nguyên tố, dễ dàng bị người ta phát hiện ra. Dực Khô Lâu rõ như lòng bàn tay đối với tính năng của chiếc thuyền này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neri khảm ma hạch xong xuôi, Dực Khô Lâu khu động thuyền luyện kim chậm rãi chìm xuống phía dưới. Khi Lex luyện chế chiếc thuyền này, đã bị rất nhiều hạn chế, khi chuyển động bên trong thuyền có thể nghe được âm thanh truyền lực thật lớn của luyện kim máy móc. Hiện tại thuyền luyện kim gần như không có thanh âm gì, lặng lẽ chạy về phía trước, nếu không có ma đạo sĩ thì rất khó phát hiện ra dưới nước còn có một con thuyền lớn như vậy đang di chuyển. Lòng con sông không tên này rất sâu, dòng nước chảy xiết, bởi vì đường sông khá hẹp, thuyền luyện kim không đi quá nhanh, mà chỉ đi theo dòng nước, tránh né nham thạch giữa sông. Thuyền luyện kim lơ lửng trong lòng nước mà đi ra biển. Sarin nhìn hình ảnh do vong linh chi nhãn truyền lại, hắn thấy trải qua do đi Coco luyện chế, thuyền luyện kim đã hoàn toàn khác khi trước, chiếc thuyền này dưới sự thao túng của Dực Khô Lâu trở nên vô cùng linh hoạt. Bốn guồng máy đẩy quy sắc tiến lên, giống như một con bàn quy còn sống, xuyên qua các loại địa hình phức tạp dưới đáy, không đụng tới chướng ngại gì. Bất kỳ con thuyền tiềm hành dưới nước nào thì cũng không thể làm được điều này, loại thuyền này không dám dán đáy nước mà đi, bởi vì một khi đụng tới đá dưới đáy, con thuyền sẽ bị dò nước, nếu muốn nổi lên mặt nước thì sẽ trở nên rất khó khăn. Chiếc thuyền luyện kim này hiện tại căn bản không phải ỷ vào lớp vỏ ngoài chắc chắn, mà là căn bản không va chạm với bất kỳ một tảng đá nào. Thuyền luyện kim không đi về phía biển sâu, mà là đang dán tại đáy nước gần bờ biển mà đi về phía xào huyệt của Lôi Long. Hiện tại Sarin cũng không quá sợ hãi Lôi Long nữa, chiếc thuyền này đã trải qua do đi Coco cải tạo, Lôi Long cũng không có khả năng đánh chìm. Hơn nữa bên trong thuyền cũng không có ma pháp sư khác, Sarin thì không sợ nước, Neri cũng có thể hoạt động dưới nước trong thời gian dài, Dực Khô Lâu căn bản là một vong linh, không cần hô hấp. Cho dù thuyền luyện kim bị Lôi Long đánh vỡ, thì cũng sẽ không xuất hiện thương vong. Trong lòng nước phía trước, thân thể thật lớn của Balagana hiện ra trong phạm vi quan sát của vong linh chi nhãn, Balagana ở trong nước thì biến ra một loại hình dạng khác, sáu cánh tay bằng xương trắng được mở ra, phía sau kéo theo một cái đuôi màu trắng dài hơn 10 thước. Từ rất xa hắn đã cảm giác được thuyền luyện kim đang tới gần, quay đầu lại nhìn thoáng qua, linh hồn chi hỏa màu đỏ thẫm trong hốc mắt nổi lên giữa nền hai màu đen trắng, vô cùng rõ ràng và chói mắt. Trong miệng Balagana chứa một khối bích tỳ nguyên thạch, trên nguyên thạch được đặt trứng Lôi Long. Thân thể thật lớn của hắn du động ở trong nước đi lại trước xào huyệt của Lôi Long. Đối mặt với một vong linh thật lớn như thế, Sarin chỉ cảm thấy thân thể Balagana có một loại mỹ cảm rất cân xứng. Sáu cánh tay bằng xương trắng ở sau lưng Balagana duỗi ra, dài hơn 4 thước, mỗi cánh tay đều cầm một kiện vũ khí độc đáo. Cái đuôi dài hơn 10 thước kia giống như là lưỡi cưa bằng bạch cốt có 3 cạnh, mỗi một đốt xương đều mang theo cốt nhận có 3 mặt sắc bén. Trên đầu Balagana sinh ra một đôi sừng bằng xương, bén nhọn, thẳng tắp. Trên thân thể bằng xương trắng được phủ kín bởi ma văn màu xanh. Sarin nhớ rằng Balagana và 2 quân vương khác đều là tay cầm quyền trượng, hiện tại trong 6 cánh tay của Balagana cũng không có bóng dáng của quyền trượng. Chủ nhân, 6 loại vũ khí của Balagana đại biểu 6 loại lực lượng tại vong linh vị diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dực Khô Lâu biết trong lòng Sarin đang suy nghĩ gì, chủ động giải thích. Trong lòng Neri không khỏi có chút gấp gáp, có Dực Khô Lâu ở đây, dường như nàng đã không có tác dụng gì nữa. Nàng đứng ở phía sau khối thủy tinh thật lớn, nhìn chằm chằm vào Dực Khô Lâu, trong lòng lại nổi lên ý tưởng giết chết hắn. Tuy nhiên rất khó giết chết vong linh. Bản thân mình nhiều nhất thì cũng chỉ giết cho Dực Khô Lâu quay về vong linh vị diện. Vạn nhất Sarin có biện pháp kéo hắn trở về, việc này sẽ không giấu giếm được. Neri kiềm chế sát khí trong lòng, nói. 6 loại lực lượng tại vong linh vị diện ư, vong linh vị diện cũng có nguyên tố ma pháp, nhưng lực lượng chân chính thống trị vong linh vị diện là sợ hãi, bi thương, thống khổ, tuyệt vọng, tĩnh mịch và hư vô. 6 loại vũ khí của Balagana tương ứng với 6 loại lực lượng này, người bình thường thì chỉ cần nhìn thấy vũ khí của hắn, thì rất có thể đã trực tiếp mất đi sức chiến đấu, thậm chí tử vong. Tà môn như vậy ư, Sarin vốn coi vong linh quân chủ như một tồn tại cường đại giống ma đạo sĩ, hiện tại hắn có chút hiểu được, vong linh lực lượng và nguyên tố ma pháp vẫn là 2 thứ khác nhau. Chủ nhân, nếu về sau ngươi đối địch với Balagana, khi mà chiến đấu, nhất định không nên mở to mắt ra. Vì sao, Balagana nắm giữ 6 loại lực lượng này, khi linh hồn chi hỏa của hắn bốc cháy lên, nếu như ngươi nhìn vào thì sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của ngươi, mỗi 1 giây đồng hồ đều phải đối kháng với 6 loại lực lượng này. Không mở 2 mắt ra thì chiến đấu như thế nào? Sarin suy nghĩ ra không dưới mấy chục loại biện pháp, nhưng lại không có một loại nào có thể chân chính đối phó được với Balagana cả. Vì sao hiện tại ta không bị ảnh hưởng? Balagana không muốn đối phó ngươi. Hắn là quân vương, khống chế đối với lực lượng cũng giống như ma đạo sĩ cấp 9. Sarin trầm mặc một lát hỏi, vong linh ở thế giới này phải chịu quy tắc hạn chế, trình độ hạn chế này là bao nhiêu? Chủ nhân, Balagana bọn họ là tự mình sử dụng triệu hoán trận mà đi vào Maier đại lục, ta cũng không nói rõ được bọn họ phải chịu bao nhiêu hạn chế. Sarin trái lo phải nghĩ, không thể đoán được việc để cho ba vong linh quân vương này ở bên người là phúc hay họa. Chủ nhân, cái gì? Lôi long xuất hiện, lúc này Sarin mới hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy trong nước phía xa, lôi long như một tia chớp đánh về phía Balagana đang đung đưa. Lôi long vẫn như cũ, toàn thân có làn da màu bạc, trên mặt che kín ma văn màu vàng. Nó há rộng miệng, phun ra một băng tiễn bén nhọn. Thanh băng tiễn này dài hơn 2 thước, hiển nhiên đã là ma pháp biến dị chứ không phải là loại ma pháp cấp 2 của ma pháp sư. Một cánh tay của Balagana quét ngang qua, bạch cốt chiến phủ trong tay chuẩn xác bổ vào băng tiễn, đập nát nó ra, các mảnh vụn màu trắng bắn ra tung tóe về 4 phía. Lôi long ý thức được nguy hiểm, thân mình bỗng cong lại, xoay một vòng, không tiếp tục nhào lên nữa, ma văn màu vàng bên ngoài thân thể nó đã có các tia điện màu lam đang hội tụ lại. Linh hồn chi hỏa trong mắt Balagana kịch liệt bốc lên, lôi điện có thương tổn vẫn rất lớn đối với vong linh. Hơn nữa loại lực lượng này căn bản không thể tránh được, 6 kiện vũ khí trên 6 cánh tay của Balagana ra sức đập vào một chỗ, mãnh liệt va chạm ở trong nước, hình thành một cái làn sóng xung kích bắn ra phía trước. Sarin ở trong thuyền luyện kim cũng không may mắn thoát khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này công kích không có mục tiêu, làn sóng này bắn ra 4 phía, mang theo lực lượng của Balagana. Sarin đã rất nhanh chóng, khi mà lực lượng này chưa kịp lan đến, hắn đã đưa toàn bộ tinh thần lực vào trong sợi dây chuyền của nữ thần. Điện lưu màu lam xuất hiện bên ngoài thân thể lôi long mãnh liệt bắn ra, hội tụ thành một con điện long to lớn, đánh trúng thân thể Balagana. Toàn thân Balagana trở nên run rẩy, linh hồn chi hỏa của hắn dao động rất kịch liệt, nhiệt độ nước biển chung quanh đột nhiên hạ xuống, chuẩn bị đóng băng. Công kích của hắn cũng đi theo sau trúng mục tiêu lôi long. Sợ hãi, bi thương, thống khổ, tuyệt vọng, tĩnh mịch, hư vô. 6 loại lực lượng tại vong linh vị diện dùng hình thức sóng gợn mà tản ra ngoài, lôi long ở trong nước biển thì cũng không thể tránh được. Điện lưu bên ngoài thân thể của lôi long tán loạn, phát ra âm thanh. Dẹt, dẹt, kịch liệt, nó chưa từng gặp phải loại tình huống này, điện lưu của mình trúng địch nhân, công kích của địch nhân cũng có thể đồng thời đánh trúng mình. Lôi long nhìn thấy trong miệng Balagana chứa trứng lôi long, một cảm xúc bi thương tuyệt vọng đã không thể kiềm chế được nữa. Nó phẫn nộ, thân thể vặn vẹo giống như trở thành một sợi dây thừng, điện lưu càng mãnh liệt hơn bắt đầu tụ tập lại. Balagana bị công kích bằng điện của lôi long đánh trúng, linh hồn chi hỏa đã lung lay sắp đổ, hắn gần như không thể nhấc tay được nữa. Dường như uy áp mà năm đó Sang Lan ép lên hắn đã một lần nữa trở về, nam nhân khống chế lôi điện kia đã vĩnh viễn nô dịch 3 người bọn họ lại. Ông, Balagana mạnh mẽ múa 6 cánh tay một lần nữa, 6 kiện vũ khí va chạm cùng một chỗ, nước gợn mang theo 6 loại lực lượng của vong linh vị diện tản ra ngoài, điện lưu màu lam của lôi long lại đánh trúng thân thể Balagana. Tốc độ của lôi điện luôn nhanh hơn sóng âm, Balagana vô cùng chịu thiệt. Nhưng mà hắn lại rất liều lĩnh, thừa dịp cánh tay còn có thể hoạt động được, số kiện vũ khí lại tiếp tục điên cuồng va chạm, một tầng sóng âm được phát ra, bên trong đó có giấu một loại lực lượng hoàn toàn bất đồng với sóng âm. Bên ngoài thân thể lôi long, làn da màu bạc dường như trở nên mục nát, nhanh chóng u ám lại. Ma văn màu vàng cũng bắt đầu hiện ra một loại cảm giác hỗn loạn. Sarin vốn định để cho Balagana dụ địch nhưng mà tên này lại đi lên khiêu khích lôi long, không trốn về trong con sông. Nếu ở trong con sông, chỉ cần chặt đứt đường lui của lôi long thì cho dù lôi điện công kích của lôi long có mạnh mấy đi nữa thì cũng không có tác dụng. Đến lúc đó chỉ cần kiên nhẫn, dùng con rối đi tháo nước ngăn lại đường sông thì con lôi long này chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi. Hiện tại Balagana không biết tại sao lại điên lên, vừa gặp đã đánh bừa với lôi long. Hắn rốt cuộc là đi đến nhân loại vị diện, đã bị quy tắc hạn chế, lại trời sinh bị lôi điện khắc chế, khi cứng trọi cứng thì Balagana không chiếm được chỗ tốt nào, 6 cánh tay của hắn đã không cách nào nâng lên được nữa, 6 kiện vũ khí biến mất, chỉ có trên một bàn tay xuất hiện cây quyền trượng của hắn. Tinh thần lực Sarin bị lan đến, hắn bỏ chạy vào bên trong sợi dây chuyền nữ thần, nhưng lúc này lại vẻn vẹn chỉ do dư chấn công kích của Balagana, khiến cho biện pháp 100 lần đều được này của Sarin mất hiệu lực. Bỗng nhiên Sarin có cảm giác những việc mà mình làm lúc này đã không hề có ý nghĩa, cho dù giết chết lôi long, đạt được lôi điện lực lượng thì sao nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình vì trở thành ma pháp sư, vì trở thành ma đạo sĩ, đã phải trả giá bằng nhiều gian khổ như vậy. Mỗi ngày đều phải dùng huy chương rèn luyện tinh thần lực chịu đựng tra tấn trên linh hồn. Như vậy mà sống tiếp, cho dù sống đến 1000 tuổi thì cũng có thú vị gì đâu. Sau khi cha mẹ qua đời, chính mình đã có được bao nhiêu ngày vui vẻ chưa? Như vậy thì còn không bằng chết đi, cái gì mà lực lượng của ma đạo sĩ, cái gì mà sinh mệnh ngàn năm, thà buông tha thì còn tốt hơn. Sarin đưa tinh thần lực rời khỏi sợi dây chuyền nữ thần, ánh mắt lộ ra một bộ thần thái trống rỗng. Hắn tiện tay vỗ vào hồ lô bên hông, một dòng nước màu xanh ngọc dài hơn 6 thước bay ra quấn quanh thân thể hắn. Lần này, dòng nước hình thành một hình dáng giống như dây treo cổ, khẽ cuốn thành vài vòng trên cổ hắn. Trong dòng nước này thì các hạt nguyên tố đang chấn động kịch liệt, chỉ cần nhẹ nhàng cuốn một cái thì sẽ cắt đứt cổ hắn luôn. Bị công kích của Balagana lan đến, Sarin trở nên sa sút tinh thần ý chí, nổi lên ý tưởng tự sát ở trong đầu. Đây còn là do hắn đã sớm có chuẩn bị, Dực Khô Lâu nhắc nhở hắn trước. Chủ nhân, Dực Khô Lâu và Neri đồng thời la lên, mí mắt Sarin giật giật, khẽ nhìn thoáng qua Dực Khô Lâu, lại nhìn thoáng qua Neri, suy sút nói. Bình ta chết đi, ngươi sẽ tự do, ngươi có trí tuệ có thể ở lại đây, cái thuyền này chính là của ngươi, không cần quay về vong linh vị diện. Neri, lại đây, chúng ta cùng nhau đi thôi, như vậy ngươi sẽ không phải bị khế ước trừng phạt nữa. Sarin nói xong, dòng nước màu xanh ngọc trên cổ phân một tia cuốn về phía Neri. Trên chiếc thuyền này, Dực Khô Lâu đang ở trong khối thủy tinh kín như bưng kia, không có phản ứng gì đối với công kích của Balagana, thủy tinh này cũng là kiệt tác của Jodikoko. Về phần Neri, huyết mạch của nàng căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng bởi loại công kích của Balagana này. Ác ma sở dĩ khiến cho sinh vật trên rất nhiều vị diện kiêng kỵ chính là bởi vì bọn họ có sinh mệnh lực quá cường đại đến mức rất nhiều kỹ năng căn bản là vô dụng đối với bọn họ. Rất nhiều trí giả nói rằng ác ma không có linh hồn. Nói chính xác là chúng không có một số tình cảm mặt trái giống như nhân loại. Cho dù có thì cũng rất khó bị ngoại giới ảnh hưởng. Neri là ác ma có huyết mạch tinh thuần, đối với loại công kích của Balagana này thì căn bản là không bị ảnh hưởng, nhưng mà Sarin thì lại không được, hắn chỉ là một ma pháp sư cấp 4, nếu muốn chống đỡ được loại công kích này, thì cần phải chính là biết trước phương thức phòng ngự. Sarin đối với điều này thì hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không hắn chỉ cần trước hết phân tích ra nguyên lý của loại công kích này là gì, thì có thể hoàn toàn khiến cho nó mất tác dụng. Chủ nhân, Neri bị dòng nước màu xanh ngọc quấn trên cổ, dòng nước này linh hoạt như là cánh tay của Sarin, hoặc giống như là chiếc lưỡi dài của một loại ma thú. Nó vòng qua khối thủy tinh, đem Neri lại. Thân thể Neri dù có chắc chắn đi nữa, thì cũng không đỡ được bị dòng nước này của Sarin giết chết. Dực Khô Lâu cũng đành bó tay, không có biện pháp, Neri thì kinh hãi suýt ngất xỉu. Bất kể nàng dùng động tác nào thì cũng không có khả năng nhanh hơn ma văn lưu động trên dòng nước này, nó vô cùng xinh đẹp, chỉ là loại xinh đẹp này còn mang theo khí tức tử vong. Trong thuyền luyện kim thì có ánh sáng do ma pháp đăng chiếu xuống, chiếu lên trên mặt Neri, nó có vẻ rất quỷ dị mà đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Neri, không phải ngươi vẫn muốn tự do hay sao? Hiện tại ta sẽ cho ngươi được tự do. Sarin mỉm cười, dòng nước nhẹ nhàng kéo Neri đến trước mặt hắn, hắn nâng tay lên, vuốt ve mái tóc của Neri, nói. Không phải sợ chỉ đau một chút thôi, chúng ta sẽ cùng chết với nhau. Balagana, Dực Khô Lâu phẫn nộ giống lên, Balagana biết rõ thuyền luyện kim ở phía sau. Vậy mà hắn lại không khống chế phương hướng công kích, bất kỳ một phương hướng nào cũng bị vây trong công kích của hắn. Hiện tại Dực Khô Lâu đã không có sợ hãi đối với kẻ bề trên này nữa, trong lòng hắn đang thầm nghĩ cách giết chết Balagana. Cách chương.